sống lại, độc đế đổi thê. Chương 31, góc truyện audio.com. Tổ y nhân Thủy Chung không có cùng Âm Ngọc Phong nói chuyện này. Càng không có muốn hắn cho mình bắt mạch, nàng bây giờ mỗi ngày chỉ cần tỉnh lại, mà Âm Ngọc Phong lại không có ở Khán Nguyệt Các, sẽ lập tức gọi Hồng Hỉ đánh một thùng nước nóng sạch sẽ. Mình ở phía sau đóng kín cánh cửa rửa sạch cơ thể. Ngón tay hết sức đưa vào trong thẹn thùng hoa, từ trong hướng bên ngoài móc ra vật sành sạch, nàng đây cũng là không có biện pháp nào. Đông Di Nương nói cho nàng biết, cô gái bình thường chỉ cần thân thể là khỏe mạnh, mỗi một tháng cũng sẽ tới một lần kinh nguyệt. Nữ tu sĩ tuổi thọ vượt qua cô gái bình thường, chu kỳ kinh nguyệt so cô gái bình thường muốn lâu hơn rất nhiều. Tỷ lệ mang thai cũng so cô gái bình thường nhỏ hơn. Nếu như nữ tu sĩ thành tu luyện lò để nam tu sĩ thải âm bổ dương, trong cơ thể âm khí sẽ càng ngày càng ít, cơ năng sinh dục liền từ từ bị phá hư, tỷ lệ mang thai liền trở nên cực kỳ mong manh, nữ tu sĩ kinh nguyệt 7-8 tháng mới xuất hiện một lần là bình thường. Nhưng nếu như tuổi tác thực tế của cô gái tu sĩ này còn không lớn, tỷ lệ mang thai liền so sở nữ tu sĩ ống 1-200 năm lớn hơn nhiều. Tổ y nhân vô cùng sợ mang thai, Âm Ngọc Phong còn không có đối với nàng thải dương bổ âm. Thân thể của nàng rất khỏe mạnh, rất dễ dàng trúng thưởng. Đông Di Nương sợ hãi chết Âm Ngọc Phong, không dám dạy nàng phương pháp ngừa thai, lại không dám cho nàng khai thuốc ngừa thai. Đông Di Nương nếu như giúp nàng lấy thuốc ngừa thai, nàng tin tưởng trang chủ Âm Ngũ nhất định sẽ biết. Âm Ngũ biết thì đồng nghĩa với Âm Ngọc Phong cũng biết. Nàng không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp của mình len lén ngừa thai. Kiến thức sinh lý lúc mới học cấp 2 không có mất trắng. Tiểu thuyết không có uổng nhìn. Nàng dùng biện pháp nguyên thủy nhất, đem đồ vật hắn tiết ở bên trong thân thể nàng móc ra. Không lưu một chút còn sót lại, bởi vì chuyện này làm được bí ẩn. Hồng Hỉ nha hoàn cũng cho là nàng sợ thẹn thùng, muốn một mình dọn dẹp thân thể, cho nên Âm Ngọc Phong Thủy Chung đều không có biết. Trời đông giá rét tháng chạp thời tiết, Nam Tường Quốc so với hầu hết địa khu ở Vĩnh Thái Quốc ấm áp hơn cũng bắt đầu tuyết rơi. Âm Ngọc Phong nghiên cứu tình cổ rốt cục có một chút thành quả. Hắn chế biến ra một loại chén thuốc, uống là có thể áp chế hữu hiệu cùng hóa giải muốn độc mà tình cổ phân bí ra. Ý của ngươi là, trong hóa muốn thuốc ta uống nhất định phải gia nhập máu của ngươi. Mà trong chén thuốc ngươi uống cũng nhất định phải gia nhập máu của ta. Tổ y nhân nhìn chằm chằm chén thuốc đen thùi lùi trước mặt hỏi. Trong lòng chợt nhảy điên cuồng, nếu như cái chén thuốc này hữu hiệu như Âm Ngọc Phong nói. Nàng tin tưởng mình sẽ cách mỗi một trận mất một lần máu. Là tốt rồi, so trước kia mình mỗi tháng tới một lần kinh nguyệt, Âm Ngọc Phong khẳng định cũng muốn đổ máu chế biến hóa muốn chén thuốc cho nàng. Uống, chỉ cần tình cổ lấy được hơi thở cung thể, dịch của một con tình cổ khác an ủi, tình cổ gửi sống ở trong cơ thể vật còn sống sẽ đạt được thỏa mãn. Không hề đột xuất phân bí muốn độc nữa. Âm Ngọc Phong rất nghiêm túc giải thích, tình cổ gửi sinh ở trong cơ thể chúng ta. Cho nên trong máu chúng ta thì có hơi thở cung thể. Dịch của tinh cổ, chỉ cần nhắc tới đồ hắn am hiểu, hắn cũng sẽ không keo kiệt lời nói. Uống thật là nhiều chén thuốc, đã đối với tinh cổ hiểu rõ vô cùng tô y nhân hiểu. Cái này tương tự thuốc lừa gạt, an ủi tề, chẳng qua là, hơi thở thề, dịch cổ trùng xen lẫn trong máu của mình. Ẩu, tô y nhân nhất thời nhíu mày. Trên mặt lộ ra biểu lộ vô cùng chán ghét, Âm Ngọc Phong tâm tư bén nhạy, tỉ mỉ quan sát, lập tức nói sang chuyện khác, nhanh lên một chút uống cạn, lạnh mùi sẽ rất khó ngửi, chén thuốc quá đắng, ta muốn uống thuốc phiên, ngươi làm được đi ra không? Nhắm mắt bưng chén thuốc đến khóe miệng, tổ y nhân lẻ lưỡi liếm liếm chén thuốc, u sầu cau mày hỏi, khẩn trương chờ đợi câu trả lời của hắn. Nàng muốn đại lượng sao chép viên thuốc, tích trữ đến lượng nhất định sau tìm cơ hội chạy trốn. Biểu lộ sợ hãi uống thuốc cùng động tác đưa đầu lưỡi liếm thuốc thật là nghịch ngợm thật đáng yêu. Âm Ngọc Phong kinh ngạc nhìn tô y nhân, trong mắt chảy qua một tia tình tố, có thể chế thành viên thuốc hay không? Tô y nhân nhìn hắn không trả lời. Vội vàng hỏi tới, Âm Ngọc Phong định thần, đem ti tình tố kia áp tới đáy lòng. Bình tĩnh nói, có thể, lần sau ngươi bắt đầu uống thuốc phiên. Làm thuốc phiên so nấu thuốc thang phiền toái. Nhưng nếu nàng đề nghị, hắn liền làm thành viên thuốc tốt lắm. Viên thuốc so nước thuốc phương tiện mang theo. Hắn sau này khẳng định cần đại lượng chế luyện. Hắn cư nhiên đồng ý. Tô y nhân thật cao hứng. Ngửa đầu rót xuống bát thuốc có máu tươi của hắn. Sau đó khô khốc nhìn hắn. Hỏi, người uống không có, khi nàng không chịu tình cổ khống chế. Nàng không muốn cùng hắn hoan ái. Uống, nhìn ra tâm tư của nàng. Âm Ngọc Phong rất nhạt nhiên nói. Tối nay, ta sẽ đi tiền viện thư phòng. Hắn sẽ một đêm không ngủ. Khảo nghiệm thời gian tác dụng của chén thuốc. Tô y nhân nhất thời cười nở hoa. Nhưng người, ám hiệu đưa thuốc xong Âm Ngọc Phong có thể rời đi. Đối với hắn không có nửa điểm lưu luyến sao? Âm Ngọc Phong trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận. Hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng một cái. Phất tay áo rời đi. Rốt cục có thể ngủ rất an ổn rồi. Tô y nhân vui vẻ đêm mộng hỉ. Nhạc Nhi đang cung kính chờ đợi ở bên ngoài gọi đi vào. Trợ giúp nàng rửa mặt thay quần áo. Phục vụ Tô y nhân rửa mặt thay quần áo sau. Hồng Hỉ cùng Nhạc Nhi cáo lui. Lúc thối lui ra ngoài cửa thuận tay đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Các nàng biết tối nay Âm công tử. Các nàng đều gọi độc đế như vậy. Vị khách nhân thân phận không rõ nhưng ngay cả trang chủ đều phải định nọt sẽ không tới. Trong lòng không khỏi hoài nghi Tô y nhân muốn bắt đầu thất sủng. Tô y nhân cũng không quan tâm tâm tư bọn tiểu nha hoàn. Trước khi lên giường thấy hai chiếc gối đầu đặt cạnh nhau trên giường. Thói quen cầm lên một chiếc hung hăng hướng bên ngoài giường ném một cái. Tâm tình dễ dàng khoái trá để xuống rèm giường. Chui vào trong chăn bắt đầu ngủ. Người này đây, có lúc càng muốn ngủ sớm một chút, lại càng không dễ dàng ngủ. Tô y nhân bắt đầu không ngừng lật người. Nằm ngủ bên trái, nằm ngủ phía bên phải. Ngửa mặt ngủ, thậm chí nằm sấp ngủ. Đầu óc của nàng nhưng thủy chung đặt trong trạng thái phấn khởi. Không có nửa điểm buồn ngủ. Cảm thấy ánh sáng hồng của Dạ Minh Châu treo trên cột giường quá chướng mắt. Nàng đứng dậy hái xuống nhét vào phía dưới gối đầu, bên trong giường ngủ một mảnh đen nhánh, nàng nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng vẫn là không cách nào ngủ. Một con dê, hai con dê, ba con dê 99, 100, 101, 303, 509, 791 con dê. Mau đếm tới 1000, nàng như cũ tinh thần phấn chấn, mất ngủ. Thật là thống khổ a, nàng hoài nghi Âm Ngọc Phong chế biến hóa muốn thuốc có vấn đề. Cung tinh cổ phân bí muốn độc sinh ra phản ứng hóa học. Biến chuyển thành thuốc cương phấn mãnh liệt. Thối, còn là độc đế đây. Tự tay chế biến tự tay nấu thuốc còn có loại tác dụng phụ nghiêm trọng này. Tô y nhân thấy bây giờ mình không ngủ được. Định ngồi dậy, đem Dạ Minh Châu lần nữa treo ở cột giường. Từ trong mực xanh biếc lan ngọc bài lấy ra vật thiện nhỏ thưởng thức từng cái một. Một bình toàn bổ khí tề phẩm chất cao nhanh chóng bổ máu. Bị thương ra máu nhiều cũng không dầu dĩ, chẳng qua vì bảo đảm máu mang hơi thở cùng muốn độc trong tình cổ. Âm Ngọc Phong mỗi lần lấy máu của nàng cũng cảnh cáo nàng không muốn ăn đan dược này. Một cả bình bồi nguyên cố vốn đan, một cả bình tụ linh kim đan. Một cả bình ít cốc đan cùng với những đan dược cần thiết để phụ trợ tu luyện khác cầm máu ngưng cơ cao tràn đầy ba hộp ngọc lớn. Nhanh chóng khép lại vết thương lại không lưu vết sẹo, hai bình thuốc rán công hiệu tuyệt cao làm trắng trị mụn làm đẹp da. Nàng dùng không tới một chai, hai khối mụn bên trái cánh mũi biến mất không thấy. Hoa mai châm cài tóc mị hoặc một chiếc, dùng mê hoặc người ý thức bình thường, dường như đối với nhị. Tam phẩm tu sĩ cũng có hiệu quả nhất định, một đôi khuyên tai thủy lam bảo thạch phòng lửa. Đối thủ cho dù là tu sĩ am hiểu hỏa pháp thuật cũng không sợ, bích lăng pháp kiếm một chuôi. Vô luận thuộc tính, thước tác, khối lượng của bản thân kiếm, cũng vô cùng thích hợp mình. Nói đến khư ban xương, khuyên tai phòng lửa cùng bích lăng kiếm dùng băng hàn thiết chế tạo. Tội y nhân không phải không thừa nhận, Âm Ngọc Phong vô cùng biết tặng quà, thân thể mặc dù không phải vốn là của nàng, nàng cũng không phải rất quan tâm dung mạo cùng tì vết trên thân thể. Nhưng nếu như có một chai khư ban xương làm trắng trị mụn làm đẹp da, nàng sẽ vô cùng vui vẻ. Người tu chân có linh căn, người tu chân sẽ căn cứ tự thân linh căn cùng thể chất tu luyện các loại công pháp. Thiên tâm quyết của Vạn Vân Sơn Thiên Thành Cung là một loại tu chân tâm quyết cấp bậc rất cao. Hỏa linh căn tu sĩ luyện, từ từ biến thành thiên tâm công pháp thuộc tính hỏa. Thủy linh căn tu sĩ luyện, pháp thuật thuộc tính thủy sẽ là pháp thuật hàn am hiểu nhất lợi hại nhất. Thanh Nguyên Tiên Quân là thủy mộc song linh căn. Trải qua ba triều đại thế tục, tính tình cũng như nước bình thản trong trẻo lạnh lùng, Tô Khả Nhi là thủy mộc song linh căn. Tô Y Nhân là băng, tức biến dị thể của nước, cùng mộc song linh căn, nhưng các nàng tuổi rất trẻ tu chân thời gian ngắn, không có trải qua quá nhiều hồng trần sinh tử, yêu giận buồn vui rõ ràng, luyện chế một pháp khí tốt, tài liệu luyện chế pháp khí nhất định phải có linh khí. Thí dụ như trên tay mỗi người của Thiên Thành Cung có một cái càn khôn đại hình túi da màu đen. Dùng chính là trăm năm HT gia châu chế luyện càn khôn vòng ngọc của Tô Khả Nhi. Mực xanh biếc giới chỉ của Âm Ngọc Phong, mực xanh biếc lan ngọc bài của Tô Y Nhân, tất cả đều là linh ngọc thiên hạ hiếm thấy luyện chế mà thành. Thanh Nguyên Tiên Quân ban cho Tô Khả Nhi pháp kiếm gọi Thanh Vân. Danh như ý nghĩa, Tô Khả Nhi dùng nó buông thả thủy pháp thuật có thể tăng lên gấp bội. Bích Lăng Kiếm là pháp kiếm thuộc tính băng, vô cùng thích hợp Tô Y Nhân. Pháp thuật thuộc tính băng so với pháp thuật thuộc tính thủy, lực công kích mạnh không ít, cho nên trên lý thuyết, nếu như Tô Y Nhân Tô Khả Nhi tỉ muội song sinh có linh lực tài nghệ không sai biệt lắm. Tô Y Nhân đang ở trên võ lực so với Tô Khả Nhi lợi hại một chút. Âm Ngọc Phong Tô Y Nhân nhớ tới tên độc đế Âm Ngọc Phong. Thanh âm thấp tựa như mê sảng, người là cảm tính động vật, gần hơn 2 tháng hàng đêm cuồng hoan, nàng không thể nào đối với Âm Ngọc Phong không nhúc nhích. Âm Ngọc Phong là một trong cường giả đứng đầu Cửu Châu Đại Lục. Tu vi cao thâm, thuốc cổ song tuyệt, thế lực khổng lồ, phú khả địch quốc, hơn nữa tướng mạo anh tuấn khí chất lãnh ngạo, chỉ cần là nữ nhân. Không có một không khát vọng lấy được hắn sủng ái. Cho dù là một đêm, chuyển kiếp nữ cũng tiếp nhận qua trung cấp giáo dục, thông qua mạng lưới Internet kiến thức rất nhiều sự vật, tự tin cùng cô gái địa phương bất đồng. Nhưng đối mặt nam nhân tuấn mỹ nhiều tiền, còn có thể tình cảm chuyên nhất, cũng vẫn không có bao nhiêu sức đề kháng. Lưu Nhã trong cơ thể Tô Y Nhân tin tưởng, nếu như bây giờ Tô Y Nhân là chuyển kiếp nữ Tô Y Nhân trong thiết định của tác giả biểu tỷ, nhất định đã lâm vào trong biển tình của Âm Ngọc Phong. Đáng tiếc ta là Lưu Nhã, ta là tồn tại chân thực, không phải là chuyển kiếp nữ dùng chữ viết ra. Lưu Nhã thời thời khắc khắc cảnh cáo mình như vậy, linh hồn của nàng tất nhiên sẽ thoát khỏi cái thế giới này. Trở lại trong thân thể ban đầu, Âm Ngọc Phong nếu không thuộc về NP nữ chủ Tô Khả Nhi nữa, hắn cũng chỉ có thể thuộc về chuyển kiếp nữ Tô Y Nhân tác giả dùng chữ viết chế tạo ra quyền thế. Tài phú, tu chân, trường sinh, người, tinh quái, thần thú chỉ cần biểu tỷ của nàng nguyện ý tùy thời có thể sửa đổi. Nàng thậm chí có thể dễ dàng tiêu hủy cái thế giới này. Không thể đối với người của nơi này sinh ra tình cảm. Nếu không lúc rời đi, nàng sẽ mang theo yêu thương cùng tuyệt vọng. Cách chương.